Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, đường dân bản chính. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, không đành lòng thấy một cái cụ già, bị cái này cùng gian trá tiểu nhân lường gạt, hơn nữa vị này chủ sạp đồ trưng bày bên trong, đúng là có mình muốn mua đồ. Cho nên Hạ Vũ tiến lên, cầm lên một bộ loang lổ cổ họa, rõ ràng liền muốn rời ra từng mảnh. Bất quá Hạ Vũ trọng đồng quét nhìn dưới, nhưng phát hiện bức họa này có huyền cơ khác, cho nên Hạ Vũ nhẹ nhàng cầm lên, ngửa đầu hỏi, chủ sạp, bức họa này bán thế nào? 5.000 đồng tiền, muốn liền lấy đi, mặt nhọn tay khỉ tựa hồ hận không thích Hạ Vũ đột nhiên xuất hiện. Cắt đứt hắn và đường trang ông già mua bán, đồng thời gặp Hạ Vũ là một cái xô, há mồm trực tiếp muốn 5.000 khối. Có thể hắn bức họa này, nhưng là ở nông thôn 20 đồng tiền mua lại, đổ tay chỉ bán 5.000, có thể gặp hắn gian trá đức hạnh, mà Hạ Vũ cũng không ăn hắn cái này một bộ. Không mặn không lạt nói, chủ sạp, người đây coi như không chỗ nói. Người cái hố người bên ngoài, ta không ý kiến, làm sao liền người địa phương ngươi cũng muốn cái hố. Đáng chết, tiểu tử ngươi chớ có hư được bên trong quy củ. Tranh này ngươi nói cho bao nhiêu tiền? 200 khối, ngươi lấy đi, mặt nhọn hàm khỉ chủ sạp. Gặp Hạ Vũ cái này xô nói chuyện như vậy không ngăn che. Trong lòng nhất thời âm thầm nổi nóng, nhưng không dám cùng Hạ Vũ cãi vả. Bởi vì Hạ Vũ chính là một chim non, cùng hắn cày và hư mình làm ăn lớn, tuyệt đối là làm ăn lỗ vốn, không đáng giá làm. Hơn nữa Hạ Vũ trước lời nói này khác một tầng ý nghĩa, rõ ràng cho thấy nói chủ sạp cái hố đường trang cụ già. Đối với lần này, chủ sạp khởi sẽ không gấp, đây chính là 100.000 khối làm ăn lớn, con vịt nấu chín. Cũng không thể bởi vì Hạ Vũ cho bay, cho nên hắn trực tiếp cho Hạ Vũ một cái bán đổ bán tháo giá cả. Hạ Vũ không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm, xoay người đối với Tiêu Nhã khoa tay múa chân mấy cái. Nhận lấy nàng lấy ra hai tấm màu đỏ tiền giấy. Đây là nàng và Hạ Vũ cuộc sống sau này phí, mà Hạ Vũ kết quả sau đó, không chút do dự đưa cho chủ sạp. Quả quyết mua cái này loang lổ cổ họa, cảm thấy tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng được, đến lúc đó sẽ hàng ngàn hàng vạn lần hoàn trả mình. Cho nên làm Hạ Vũ làm ăn đồng ý, đường trang cụ già bên kia làm ăn cũng được đưa, vẫy tay để cho sau lưng đi theo kính mát hộ về. Thanh toán 100.000 tiền mặt, nhưng Hạ Vũ hành vi, nhưng hấp dẫn đường trang ông già sự chú ý, nhìn sang. Mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Mới vừa mua tranh, ngươi thì phải phá hủy sao? Không phải, không biết lão tiên sinh có nghe nói qua hay không trong tranh họa. Hạ Vũ đứng ở bên gian hàng, thận trọng đem cổ họa mở ra, có chừng 3 mét dư nhiều. Phía trên vẽ người đi đường chợ phiên đồ, các loại nhân vật bán hàng rong đều có, giống như đúc. Biểu dương vẽ người căn cơ không tầm thường, nhưng Hạ Vũ nhưng đối hắn coi mà không gặp, thuận tay cầm lên trong gian hàng một cái đồng xanh dao găm. Dùng mũi dao phá vỡ vẽ góc bên, chậm rãi thượng thiêu, hơi treo lên một tầng mỏng như cánh ve giấy vàng. Ngay sau đó Hạ Vũ thận trọng bóc đứng lên, nhất thời, cái này dài đến hơn 3 thước cổ họa, khác một bức diện mạo bị vạch trần. Làm chung quanh người đi đường kêu lên, trong tranh họa, xem ra là hàng thật à, trong tranh họa là cổ nhân thường dùng ẩn núp mánh khóe. Bá, chung quanh tất cả mọi người đều nhìn sang, nhìn Hạ Vũ dần dần vạch trần cổ họa, mới vừa vén lên vậy, một khoản màu đỏ chu sa ký tên, làm tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trực tiếp sững sờ. Bởi vì màu đỏ ký tên chi chữ, bất ngờ chính là đường dần, chữ bá hổ, một chữ tử úy, số 6 như cư sĩ, hoa đào am chủ các loại. Hắn bất cần đời thêm tài khí hơn người. Thơ văn thiện tên, cùng chúc đồng ý minh. Văn xuất trinh minh, từ trinh khanh cùng xưng, giang nam bốn tài tử. Mỗi một lần đường dần vẽ ra đời. Hiện thân ở phòng đấu giá, cũng sẽ đưa tới giành mua đấu giá. Hơn nữa Hạ Vũ trong tay bản vẽ này, ít đến bây giờ, đã cho thấy đường dần bản chính. Vẽ bất ngờ là xem mai đồ. Trước đường dần lưu lại một bộ mặt quạt, chính là vẽ thu nhỏ lại bản xem mai đồ. Ở phòng đấu giá trực tiếp qua 5 triệu. Hôm nay Hạ Vũ bức họa này hoàn thành xem mai đồ. Gìn giữ hoàn hảo, hơn nữa diện tích to lớn như vậy, chừng 3 mét dư nhiều. Giá trị bao nhiêu? Định giá được 20 triệu khởi bước. Bữa này lúc để cho người chung quanh đỏ mắt. Đặc biệt là có người chua xót nói, xem người khác, lại nhìn chúng ta một chút, người ta 200 đồng tiền, cũng có thể đào được đường dần bản chính, giá trị qua dầu sao cũng, chúng ta đây, không bị hàng giả lừa bịp cũng không tệ. Gì, 200 khối mua, thằng ngốc kia thiếu bán, lúc này muốn khóc choáng váng ở nhà cầu chứ, có người nhìn có chút hả hê nói. Tên kia mặt nhọn hàm khỉ chủ sạp, giờ phút này mặt cũng xanh biếc, nắm trong tay Hạ Vũ cho hắn 200 đồng tiền. Con người đều đỏ, bởi vì cái này bức giá trị qua triệu họa, bị hắn đặc biệt 200 đồng tiền bán rồi. Hơn nữa chỉ vì cái hố đường y cụ già 100.000 khối, hắn trực tiếp tổn thất mấy chục triệu à. Đối với lần này, mặt nhọn hàm khỉ chủ sạp, trực tiếp cầm trong tay 200 đồng tiền ném về phía Hạ Vũ. Đi lên liền cướp họa, hét lớn, tranh này ta không bán, tiền còn ngươi, cầm họa lưu lại, mua bán đã thành, bất luận thật giả, hai bên tất cả không được đổi ý. Cái này thật giống như là cổ ngoạn giới quy củ, chủ sạp ngươi loạn trước khi tới, tốt nhất nghĩ rõ ràng. Hạ Vũ trong tay cầm trong tay chơi đồng xanh dao găm, ở trong tay lộn đùa bỡn một vòng, quay lại để ở nơi này gian trá chủ sạp trên cổ. Tựa hồ chỉ cần hắn dám vọng động, Hạ Vũ là có thể dễ như trở bàn tay cắt vỡ hắn đại động mạch. Cái này làm cho chủ sạp nóng lên óc, ngay tức thì nguội xuống, ánh mắt sợ hãi, ánh mắt tràn đầy vẻ hối tiếc. Nhìn Hạ Vũ thu hồi cổ họa, liền phải rời đi nơi này, không khỏi ánh mắt oán độc, hiển nhiên không chuẩn bị thả qua bọn họ. Nhưng đường trang cụ già trong mắt sáng lên, nhưng đuổi kịp Hạ Vũ. Hô, tiểu huynh đệ dừng bước, trong tay ngươi họa, có thể hay không mượn lão đầu tử nhìn hai mắt? Nếu như đường dần bản chính, lão đầu tử tuyệt đối cho một mình ngươi giá tiền hài lòng. À, vậy ngươi xem kìa, bất quá nhãn lực của ngươi, có chút không tới nơi tới chốn à. Hạ Vũ có ý ám nghỉ, liếc về hướng trong ngực hắn tướng quân hũ, lười biếng nói, đường trang cụ già không khỏi sắc mặt nhỏ lăng, quay lại tỉnh ngộ nói, tiểu huynh đệ, ý ngươi là, ta tướng quân hũ, trước đã lên tiếng nhắc nhở qua ngươi, nhưng ngươi cố ý muốn mua. Bị mắc lừa, làm mua một dạy bảo cũng tốt. Nói sao, ngươi hẳn không kém chút tiền này. Hạ Vũ theo đường trang cụ già, đi tới phố đồ cổ trà lâu, cầm trong tay xem mai đồ đưa cho hắn, để cho chính hắn thưởng thức. Mà đường trang cụ già nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khổ. Có chút tin tưởng Hạ Vũ mà nói, cũng không bởi vì tuổi, mà xem nhẹ cái này thiếu niên chút nào. Bởi vì người ta một mắt là có thể nhìn thấu cái này xem mai đồ huyền cơ hội. Canh gái đúng chỗ ngứa chỉ ra bức họa này chính là trong tranh họa. Chỉ riêng phần này nhãn lực, mình liền kém hơn à. Đối với lần này, đường trang lão nhân trong lòng cũng có chút cách ứng. Tin Hạ Vũ mà nói, biết mình 100.000 đồng tiền mua một giả tướng quân hũ, có thể bị lừa gạt cảm giác. Nhưng mà rất khó chịu, cái này làm cho hắn không biết làm sao lắc đầu,